Chiến Long Vô Song, chương 1376, chương 1369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thâm lạnh lùng nói, tôi không hỏi anh. Tên dâu mép nghe vậy, sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại, không dám lên tiếng nữa. Ánh mắt Hàn Thâm một lần nữa nhìn trên người Trần Ninh, có hứng thú nói. Hai người hẳn là vì bức bản vẽ của Ngô Tông Sư tới chứ? Đám thủ hạ của Hàn Thâm, ai nấy đều ánh mắt sắc bén, hung thần ác sát trừng mắt nhìn Trần Ninh, giống như, đang cảnh cáo Trần Ninh, đồ đến nơi này, đừng nghĩ dễ dàng trở về. Trần Ninh giống như không để Hàn Thâm vào mắt, giống như ở trong phòng khách nhà mình tùy ý, chậm rãi kéo ra một cái ghế, nhàn nhã ngồi xuống. Anh châm một điều thuốc, lúc này mới mỉm cười nói với Hàn Thâm. Cha mẹ tôi, bị lừa, sau khi bán thư pháp của Ngô Tông Sư, tức giận đến mức nhập viện. Tối nay tôi tới nơi này, là muốn đem bức thư pháp đó mua về, để cho lão nhân ra thở phào, không nên đem thân thể bứt rứt. Hàn Thâm vỗ bàn, nhếch miệng cười nói. Đến làm ăn, tôi rất hoan nghênh. Nhưng, anh cũng biết bức thư pháp này là chân tích của Ngô Tông Sư, giá trị không nhỏ, không biết anh đồng ý bỏ bao nhiêu tiền mua bức thư pháp này từ tôi đây. Trần Ninh vừa muốn nói chuyện, A Biu bên cạnh Hàn Thâm, đã hung hăng nhắc nhở. Tiểu tử, anh chỉ có ba cơ, hội mở giá, cho nên anh tốt nhất nên thành thật ra giá, đừng giở trò. Đây chính là tác phẩm thời kỳ đỉnh cao của Ngô Tông Sư, nếu anh bừa bãi ra giá, như vậy Thâm ca chúng tôi sẽ coi như anh đang đùa giỡn với anh ấy. Vừa rồi từ thư phòng kéo ra hai thi thể, chính là kết quả đắc tội Thâm ca chúng ta. Chấm, cho nên, lúc anh ra giá, cuối cùng cân nhắc kỹ lưỡng, để tránh lúc đó mua bán không được, mạng nhỏ của anh còn không có. Hàn Thâm cười mỉm nói. Bạn, ra giá đi. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Trần Ninh. Trần Ninh cười cười, giơ tay lên, dựng lên ba ngón tay. Hàn Thâm thấy vậy ngây ngắn. Theo giá thị trường, cái này là khoảng 100 triệu. Trần Ninh dựng lên ba ngón tay, chẳng lẽ là định dành 3 tháng mua về. Hàn Thâm vui mừng nghĩ, xem ra tiểu tử này bị hai thi thể vừa rồi từ thư phòng kéo ra ngoài dọa sợ, sợ đắc tội với mình, cho nên không dám cho giá thấp mà là đưa ra giá trên trời 300 triệu. Hàn Thâm vẻ mặt đắc ý, nhếch miệng cười nói. Huynh đệ, anh định chỉ 300 triệu mua lại bức thư pháp này. Trần Ninh cười cười, lắc đầu. Không phải 300 triệu. Nụ cười của Hàn Thâm trong nháy mắt ngưng lại, ngược lại trở nên có chút tức giận. Anh muốn chỉ 30 triệu mua lại bức thư pháp này. Anh có biết thị trường thư pháp này có giá trị 80 triệu hay không, cho dù chợ đen bán cũng đáng giá 50 triệu, anh lại muốn dùng 30 triệu. Trần Ninh vẫn lắc đầu. Không phải 30 triệu. Ánh mắt Hàn Thâm trong nháy mắt trợn tròn, một vẻ lửa giận từ trong lòng dâng lên, dữ tợn nói. Tiểu tử anh muốn chi 3 triệu liền đem bức thư pháp này trở về. Trần Ninh cười nói. Cái gì 300 triệu, 30 triệu, 3 triệu. Thư pháp này là các người lừa từ trong tay cha mẹ tôi không truy cứu trách nhiệm pháp lý của các người, coi như là không tệ. Tôi chỉ trả 3 đồng, đem bức thư pháp này mua về. Trần Ninh nói, từ trong túi ra lấy ra 3 đồng xu tiện tay đặt trên bàn. 3 đồng. Hàn Thâm cùng các thủ hạ của hắn trong nháy mắt toàn bộ đều nổi khùng. Cách chương.